Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 846, chương 845, ra đời cùng Vẫn Lạc. Brando trên mặt lộ ra trước nay chưa có tươi cười, lẳng lặng mà nhìn cái kia lộng lẫy sân khấu. Mệnh vận hòa âm, đệ tứ chương nhạc cuối cùng giai điệu dần dần rơi xuống. Thắng lợi hào một góc truyền khắp toàn bộ kim sắc đại sảnh. Brando có thể rõ ràng mà nghe bất kỳ một cái nào âm phù. Có thể nhìn đến trên sân khấu, Lục Viễn cái kia tay phải dần dần rũ xuống. Hắn yết hầu nhúc nhích một cái, thân thể lại bắt đầu chạm đến cực vì bút thẳng. Bất quá, lại không có phát ra thanh âm gì. Cả người tựa như cứng đờ đầu gỗ giống nhau. Ánh mắt của hắn mang theo khác thường sắc thái. Hắn đã từng tại nơi này kim sắc đại sảnh diễn xuất qua thật nhiều ca khúc. Lần đầu tiên tiếp xúc Dương Cầm, lần đầu tiên khẩn trương, xuất hiện thất lợi, lâm vào thung lũng, sau đó đột phá, lần thứ hai bước lên huy hoàng. Có lẽ có người thành công là thuận buồm xuôi gió, nhưng là Brando thành công chi lộ lại tràn ngập bụi gai cùng nhấp nhô. Bất quá, những cái này nhấp nhô vô pháp ngăn cản Brando bước vào chân chính điện phủ. Phàn đến thuộc về chính hắn đỉnh phong, hắn đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương dung tiến trong xương cốt. Hắn vô cùng si mê, vô cùng chờ mong, mỗi một cái âm phù đều phảng phất biến thành của hắn bằng hữu giống nhau. Vờn quanh hắn thân thể, mệnh vận hòa âm, cái cuối cùng âm phù rơi xuống về sau. Tất cả mọi người bị mệnh vận hòa âm bên trong chỗ biểu đạt ra ngoài đồ vật cấp kinh diễm đến. Tất cả mọi người cảm giác lúc này đây điện phủ cấp diễn tấu hội chú định sẽ tái nhập âm nhạc sử. Sách, mệnh vận hòa âm, đại hoạch thành công. Bọn họ hẳn là vỗ tay, lại nóng bỏng vỗ tay đều không nhất định có thể biểu đạt ra bọn họ đối đầu này hòa âm kính ý. Đồng thời tán dương cái này một vị trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại sư ra đời. Tất cả những thứ này đều là hắn nên được vinh dự. Nhưng là, rất kỳ quái, cũng chưa từng xuất hiện tiếng sấm giống nhau tiếng vỗ tay vang lên. Thậm chí toàn trường đều yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía đứng lên Brando phương hướng. Tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp. Làm, mệnh vận hòa âm, kết thúc về sau. Brando vốn dĩ mênh mông vô cùng ở sâu trong nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, hắn thân thể lần thứ hai run một cái, trong cổ họng cũng run rẩy một cái. Hắn suy nghĩ mờ mịt nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hắn không nghe được vỗ tay thanh âm, cũng không có thấy bất luận cái gì hoan hô hoặc người tán dương thanh âm. Nhưng là, hắn phát hiện mình chuyển không quá mức đến, rõ ràng đại não bắt đầu phát ra mệnh lệnh, nhưng thân thể cùng đầu chính là bất động. Cuối cùng, hắn phát hiện mình ánh mắt chỉ có thể nhìn phía trước ngồi. Quay đầu nhìn mình người, cùng với trên sân khấu cái kia trợn to hai mắt, đã không hề giữ vững bình tĩnh Lục Viễn. Ta rốt cuộc là thế nào? Hắn thế giới bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không còn những cái đó không có gì sánh kịp tiếng âm nhạc. Cũng không có bất kỳ thanh âm nào khác. Bọn họ không cần vỗ tay sao? Chẳng lẽ không phải vỗ tay? Mệnh vận hòa âm là một đầu vĩ đại khúc dương cầm. Ít nhất toàn bộ trong lịch sử có thể xuất hiện sánh vai loại này ca khúc. Đều là rất ít đi. Nhưng là, đây là vì cái gì đâu? Đúng, muốn vỗ tay. Đúng. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng mà run lên, run run chi chung, chậm tay chậm nâng lên, thoạt nhìn vô cùng cứng đờ. Ba, ba, ba, hắn đang vỗ tay, thế nhưng, hắn lại nghe không được chính mình tiếng vỗ tay. Làm vỗ tay đến tiếng thứ ba thời điểm, hắn tay không tự chủ được lại rũ xuống, toàn thân cũng không hề run run. Liền tính hắn đại não lại như thế nào gửi đi mệnh lệnh, tay cũng không động đậy nữa. Lục Viễn nhìn đến Brando tươi cười. nụ cười như thế phi thường thỏa mãn, nhưng là lại làm Lục Viễn trái tim có chút khó chịu. Hắn nhớ tới những thầy thuốc này nói với hắn lời nói. Nói Brando thân thể cơ năng đã vô pháp lại chống đỡ hắn làm chuyện dư thừa. Brando vỗ tay thực cương ngạnh, thanh âm cũng không trọng, nhưng lúc này đủ để tại chỉnh cái đại sảnh bên trong quanh quẩn. Sau đó, Lục Viễn nhìn Brando bất động, ánh mắt chi trung quang mang tựa hồ cũng bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Lục Viễn tâm trống rỗng. Trong óc bên trong hiện ra không biết bao nhiêu đối với lão già này hồi ức. Quật cường của hắn, phẫn nộ của hắn, còn có hắn, kiên trì, hắn là đáng giá Lục Viễn tôn trọng, mặc kệ hắn đã từng làm cái gì bức Lục Viễn sự tình. Nhưng hắn chung quy là đáng giá Lục Viễn tôn trọng, ngoặc kép, liền tại Brando ánh mắt chi trung sắc thái sắp tiêu tán thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến Brando yết hầu giật giật, phảng phất dùng hết lực lượng của toàn thân nói ra hai cái không có âm thanh tử. Nhìn khẩu hình của hắn, Lục Viễn như bị sét đánh, đó là dùng hoa hạ ngữ nói, cố lên, ngoặc kép. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chi trung tản ra ánh mắt mong đợi. Phảng phất đối Lục Viễn tràn ngập vô tận hy vọng. Cuối cùng, hắn nhắm hai mắt lại. Brando nguyện hy vọng đã thỏa mãn. Tại nhắm mắt lại thời điểm, hắn nghe được Thượng Đế ở triệu hoán hắn. Thiên đường mỹ lệ như vậy hấp dẫn người. Đúng vậy, là thời điểm, nên rời đi. Hắn không nhưng nghe, mệnh vận hòa âm, hoàn chỉnh bản. Thậm chí lại nghe xong, dòng sông Danube xanh. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ lưu luyến. Hắn đã từng chuyện lo lắng nhất chính là mình chết tại trên giường bệnh. Giống một tên hèn nhát giống nhau, vô cùng uất ức chết tại trên giường bệnh. Lo lắng hơn chính là lưu lại tiếc nuối rời đi thế giới này. Nhưng là, hiện tại, hết thảy đều không cần lo lắng. Hắn đứng, đúng vậy, một khắc cuối cùng, hắn cũng không phải nằm, cũng không có ngã xuống. Mà là phảng phất nghênh đón mưa gió giống nhau đứng. Nhân viên y tế tại đệ nhất thời gian vọt tới Brando bên cạnh. Bọn họ đang kiểm tra Brando thân thể về sau. Bọn họ đột nhiên phát hiện Brando đã không có tiếng tim đập. Cũng không có hô hấp. Bọn họ suy nghĩ cầm Brando bế lên tới. Lại phát hiện Brando thân thể vô cùng mà cứng đờ. Khi bọn hắn cúi đầu thời điểm. Bọn họ phát hiện Brando hai chân đều tạp ở trên ghế. Bối cũng chống đỡ tại lưng ghế thượng. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên hắn mới có thể chống đỡ chính mình đứng. Trên thực tế, hắn đứng lên thời điểm. Hắn đã không có bao nhiêu sinh mệnh dấu hiệu. Đại khái vài phút về sau. Kim sắc trong phòng khách mọi người đứng lên. Mọi người không hẹn mà cùng đối với Brando bái một cái. Lục Viễn cũng là bái một cái, vô cùng kính ý, tâm tình rất khổ sở. Bất quá, hắn biết mình chung quy là không để cho lão gia tử thất vọng. Chung quy vẫn là cầm nên làm được, đều làm được tốt nhất. Vương Vĩ Tuyết chảy ra nước mắt, cứ việc tâm bên trong đã chuẩn bị tốt một màn này. Cũng biết một màn này sẽ sinh ra, nhưng Vương Vĩ Tuyết vẫn là cảm giác vô cùng khổ sở. Về qua lại ký ức, toàn bộ tại trong đầu của nàng bên trong hiện lên, từ khi còn nhỏ đến nàng lớn lên thời điểm, lão sư, mãi mãi cũng là lão sư, vĩnh viễn, đều là thế giới này đáng giá kính trọng đại sư, xa xa Edward xoa xoa nước mắt, hắn biết, chính mình không bao giờ có thể nhìn đến lão đầu này quật cường mà cầm giường bệnh đều nâng đến. Viễn trình, giải trí bên kia tình cảnh. Đồng thời cũng lại vô pháp cùng Brando đàn dương cầm. Vừa lúc đó, chung quanh vang lên khởi khúc dương cầm. Thủ khúc dương cầm này giai điệu rất quen thuộc. Đúng là Ni Nhĩ Hà Chạng Vạng. Đúng là đã từng Brando đỉnh phong tác phẩm. Tịch Dương, Ánh Chiều Tà, Sông Nhỏ, cùng với một cái kia chống gậy, chậm rãi hướng phía trước rời đi lão nhân. từng cảnh tượng ấy xuất hiện tại tất cả mọi người trong óc bên trong. Trận này điện phủ cấp âm nhạc diễn tấu hội thành công không? Hẳn là sinh ra vô tiền khoáng hậu thành công. Cái kia, tỷ, vì cái gì âm thanh của ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ? Brando đi, cái gì? Brando, chính là, đúng, chính là ngươi hiện tại trên sách giáo khoa khúc Dương Cầm sáng tác người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Yến Đình Đại học, An Nhã nghe được đầu điện thoại bên kia An Hiểu thanh âm về sau. Cả người đều khó có thể tin, một thế hệ đại sư, thế giới thập đại Dương Cầm gia đứng đầu, tất cả mọi người kính ngưỡng cái kia tồn tại, giờ này khắc này thế nhưng, đi, An Nhã nhất thời ở giữa khó có thể tiếp thu vật này. Một thế hệ đại sư ngã xuống, bất quá, cũng thừa nhận một cái khác lại quật khởi đi. Ngươi là nói, Lục Viễn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia, An Hiểu đột nhiên thật sâu mà cảm khái một câu, làm An Nhã hỏi lại thời điểm, đầu điện thoại bên kia đã không có thanh âm. 21 tháng 8 rạng sáng, Viên truyền đến một trận tin xấu, nghe được này trận tin xấu về sau, quốc tế Dương Cầm giới đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sau tràn ngập không có gì sánh kịp bi ai. Đặc biệt là phối hợp Viên sáng sớm cái kia một cơn mưa nhỏ, khiến cho cái không khí này trở nên càng thêm khó chịu. Dương Cầm sư cùng Dương Cầm gia nhóm nhau tại mỗi cái đại xã giao trên truyền thông viết liên quan tới mình chia buồn. Một thế hệ đại sư tựa như tinh thần giống nhau xẹt qua lộng lẫy bầu trời đêm, nở rộ vô cùng sáng lạn quang huy, lưu lại bất hủ làm. Sau đó vẫn lạc, 20 tháng 8 đây là một cái đáng giá mọi người nhớ thời gian. Hắn, làm khóc, ta không biết là lúc nào nghe thấy ngài Dương Cầm, nhưng là, ngài qua đời thật sự là để cho ta khó chịu. Ngô Hiện, Thượng Đế cùng ngài cùng tại. Ngô Hiện, Thiên Đường vĩnh viễn có một cái giá Dương Cầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đếm không hết chia buồn thanh âm truyền khắp quốc tế mỗi cái nhà truyền thông lớn. Hoa Hạ tin tức sáng sớm đặc biệt hoa ra tiếp cận một phút thời gian báo chí cái tin tức này cùng với mệnh vận hòa âm ra đời. Hoa Hạ giới giải trí cũng bị Brando cùng Lục Viễn soát bạo bình. Đặc biệt là Brando đứng tại chỗ yên lặng mà cùng Lục Viễn đối diện. Hơn nữa nói ra, cố lên, hai chữ. Nhưng lại không có so thúc giục người rơi lệ. Loại này cảm giác ly biệt thực không thoải mái. Nhưng là, loại này bi thương trong cảm giác đồng thời lại thẩm thấu mặt khác một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là, một thế hệ đại sư vẫn lạc. Một cái tân đại sư ra đời. Kia một câu cố lên. Phảng phất là một cái giao tốt nghi thức. Loại này nghi thức tuy rằng không giống nào đó nghi thức tôn giáo chính thức như vậy, nhưng là lại bao hàm vô cùng vô tận chờ mong, đáng giá bị mọi người sở tôn trọng. Ngoài ra, một khác điều tin tức càng thêm mà chứng thực cái này sự tình, đó chính là Brando cầm phần lớn tài sản toàn bộ lấy di sản hình thức chuyển giao cho Lục Viễn đánh. Lẽ ra, đồng thời, Brando sinh thời sở hữu làm sở hữu bàn thảo đều giao vào Lục Viễn trên tay. Lục Viễn, ngươi nói, lão sư ở Thiên Quốc thời gian sẽ như thế nào? Hắn, hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Nhìn lão nhân di thể dần dần tại hỏa diễm chi trung. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên hỏi ra cái này tựa hồ rất ấu trĩ vấn đề. Nhưng Lục Viễn cũng lộ ra một nụ cười. Lục Viễn, tiếp đó, ngươi sẽ như thế nào làm? Thử đi, thử cái gì? Thử ta rốt cuộc còn thiếu khuyết bao nhiêu thứ mới có thể đạt tới? Lục Viễn trầm mặc, đại sư, không phải, ta chỉ là suy nghĩ cầm ta có thể làm. Muốn, dùng cố gắng lớn nhất của mình đem bọn hắn toàn bộ đều làm được tốt nhất. Mặc kệ là bất kỳ phương diện nào, Lục Viễn xem ngọn lửa. Cuối cùng phảng phất nhắc nhở chính mình giống nhau nói ra những lời này. Ngoặc kép,